Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3329, giới linh xuất thủ, mới, đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong một tay lấy Trảm Hồn Đao nắm chặt, ông, giờ khắc này, một cổ kinh khủng hồn lực, chính là từ Trảm Hồn Đao bên trong mà ra, điên cuồng tràn vào Cổ Phong thể nội, ngay sau đó, Cổ Phong trước đó đã cơ hồ bị rút khô hồn lực. Đúng là điên cuồng khôi phục. Bất quá mấy hơi thở. Lúc đầu tiêu hao rất nhiều Cổ Phong. Đã khôi phục đỉnh phong. Ngay tại lúc đó. Trong tay Trảm Hồn Đao. Đã biến thành tử sắc. Cổ Phong có thể cảm giác được. Trảm Hồn Đao khí tức. Lột xác. Trước đó Trảm Hồn Đao. Có thể nói. Ở thần linh khu có thể quét sạch tứ phương. Mà bây giờ. Cổ Phong có loại dự cảm, cái này tử sắc Trảm Hồn Đao, liền thần vương đều có thể chạm. Đó là tổ đao một đạo bản nguyên. Người này, vậy mà lấy được như thế tạo hóa. Trong đám người, mũ rộng vành nam tử, nhịn không được, mở miệng, đám người nghe thấy, ánh mắt biến hóa, Trảm Hồn Đao, lúc đầu, chỉ có một chuôi, tên là tổ đao, bị trấn áp ở cổ binh giới. Về sau, tổ đao phân hóa ra rất nhiều Trảm Hồn Đao. Mà phân hóa ra Trảm Hồn Đao. Quy lực cũng có chỗ khác biệt. Cái này quyết định bởi tại. Trảm Hồn Đao bên trong. Ẩn chứa tổ đao bao nhiêu bản nguyên. Tổ đao bản nguyên. Là tử sắc. Bây giờ. Cổ Phong trong tay cái này Trảm Hồn Đao đang hấp thu tử sắc quang đoàn. Sau đó phát sinh thuế biến. Hiển nhiên. Hấp thu cái kia tử sắc quang đoàn. Chính là tổ đao một đạo bản nguyên. Cổ Phong nghe thấy, trong mắt cũng là vui mừng hiện lên. Nếu như, sau này bản thân tìm thêm đến một chút tổ đao bản nguyên, là không phải trong tay mình Trảm Hồn Đao, càng ngày sẽ càng mạnh. Thậm chí dựa vào cái này tổ đao bản nguyên, tương lai có cơ hội, đến cổ binh giới, lấy được chân chính tổ đao. Hồn chung bị Diệp Phong đánh bể. Sau này chúng ta như thế nào này lịch luyện? Đúng vậy a, không thấy hồn chung. Thần linh khu tạo hóa, thì ít đi nhiều một phần. Cái này Diệp Phong, quá hố a, ngoặc kép, giờ phút này, đám người sau khi khiếp sợ, đều lấy lại tinh thần. Ngay sau đó nhao nhao nghị luận, cái này, Cổ Phong giờ phút này, thoáng có chút lúng túng, giống như đúng là như thế. Bản thân cử động này, giống như gãy mọi người không ít tạo hóa. Oanh, cũng ở giờ phút này. Bên trên bầu trời, cái kia trong cái khe, lại là rơi xuống một vật. Cái này rơi xuống, là một hớp chuông. Không sai, chính là hồn chung, lại cùng phía trước hồn chung. Giống như đúc, mọi người thấy cảnh này, đều thở phào một hơi. Còn tốt còn có mới hồn chung ở. Đám người là dễ dàng, mà Cổ Phong, thì là kích động, lại xuất hiện một cái. Tốt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong kích động. Nâng lên nắm đấm, liền muốn lại đánh, tất cả mọi người mộng, ta dựa vào, ngươi không phải đâu, mới vừa đánh bể hồn chung, ngươi còn đến, Cổ Phong đương nhiên muốn đến, đánh nổ một lần hồn chung, thế nhưng là có thể được Trảm Hồn Đao bản nguyên, cái này Trảm Hồn Đao, đối chiến thời điểm, tác dụng quá lớn, có thể không nhìn phòng ngự vật lý, trực tiếp chém người nguyên thần, tuyệt đối là một đòn sát thủ. Cổ Phong tự nhiên không ngại, để Trảm Hồn Đao uy lực tăng cường. Nhưng mà, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, truyền ra một đạo không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm. Diệp Phong nguyên thần cứng cỏi, đánh vỡ thần linh cảnh tu giả cực hạn. Sau ngày hôm nay, không thể lại bước vào hồn chung cốc nửa bước, bằng không quy tắc xử phạt. Lời nói này rơi xuống, bên trên bầu trời. Chính là sấm sét vang dội, một cỗ áp lực kinh khủng, trong nháy mắt từ bên trên bầu trời, hàng lâm xuống, Cổ Phong, trong nháy mắt cảm giác mình bị ép tới không thở nổi. Giới linh, tất cả mọi người giờ khắc này, trong đầu oanh minh, mọi người biết rõ, bất kỳ một cái nào giao diện, đều có thuộc về mình giới linh, cái này thần hồn giới, tự nhiên cũng có giới linh, chỉ là... Cái này giới linh quá mức cổ lão, lại ở lâu đời tuế nguyệt, cực ít hiện thân, cho nên, cái thời đại này người, Đừng nói gặp, thậm chí ngay cả hắn thanh âm đều không nghe qua. Ngày hôm nay, cái này giới linh, vậy mà bởi vì Cổ Phong mà hiện thân. Nói là Cổ Phong đánh vỡ thần linh cảnh cực hạn, không cho đi vào. Kỳ thực, tất cả mọi người minh bạch, cái này thần hồn giới bên trong tất cả, đều là lấy hồn lực biến ảo. Hiển nhiên, một lần nữa ngưng luyện ra một cái hồn chung, đối với giới linh cũng là không ít tiêu hao. Nếu như bỏ mặc Cổ Phong tùy tiện đến, một lần đánh nổ một cái hồn chung, giới linh, cũng là không thương nổi a. Cho nên có thể nói, là Cổ Phong bức bách giới linh, sửa đổi quy tắc, không đến, ta không đến còn không được sao. Cổ Phong giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới giới linh, đều bị bản thân bức ra, mà bản thân, làm sao cũng không khả năng là giới linh đối thủ, vô năng phía dưới, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục gõ đánh hồn chung. Cổ Phong thả tay xuống, sâu trong hư không cái kia giới linh, tựa như mới thở phào nhẹ nhõm, đón lấy, giữa thiên địa, khôi phục lại bình tĩnh, hung tàn, quá hung tàn, làm cho giới linh sửa quy tắc, tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm. Có lịch sử ghi chép đến nay, Cổ Phong tuyệt đối là cái thứ nhất, bị cấm túc hồn chung cốc thần linh cảnh tu giả. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt, rơi vào Thư Cần trên người. Chính ngươi đến, hay là ta tự mình động thủ? Ta tự mình tới. Thư Cần cắn răng mở miệng, đón lấy, trên người hắn hồn lực khí tức bộc phát. Từng đạo thanh sắc hồn lực, hiển lộ mà ra, 17 đạo. Thư Cần không hổ là đã từng chung cốc hồn bảng đệ nhất. Hắn đúng là cảm ngộ 17 loại nho pháp, có được 17 đạo hạo nhiên hồn lực. Lại, hắn hạo nhiên hồn lực, không phải màu xanh nhạt, mà là thanh sắc. Thư Cần không phải người thua không trả tiền. Mặc dù một bắt đầu không có quy định thua hạo nhiên hồn lực, nhất định phải dùng bản thân. Nhưng Thư Cần, vì đem hôm nay tất cả khắc ghi, hắn lựa chọn trảm bản thân hạo nhiên hồn lực, một đạo, hai đạo, 17 đạo, làm, Thư Cần đem chính mình toàn bộ 17 đạo hạo nhiên hồn lực, đều giật xuống thời điểm, cả người hắn, sắc mặt đã trắng bạch, hôm nay gõ vang hồn chung 10 tiếng nữa, hắn cơ hồ liền sẽ hồn lực hao hết, bây giờ lại đem bản thân 17 đạo hạo nhiên hồn lực toàn bộ giật xuống. Giờ phút này, hắn đã trọng thương. Thậm chí, nguyên thần đều có chút khuynh hướng hư hỏng. Thảm, quá thảm, tất cả mọi người, đều đã nhìn ra, Thư Cần tình huống như vậy. Không có cái ngàn năm thương thế đều khó khôi phục, mà trọng yếu hơn chính là, không phải nguyên thần tổn thương, mà là tu hành của hắn chi tâm. Hôm nay, hắn tu hành chi tâm, ở trước mặt Diệp Phong, hoàn toàn vỡ nát, muốn chữa trị, không biết bao lâu. Cổ Phong tiếp nhận 17 đạo hạo nhiên hồn lực, khẽ nhíu mày, còn có đây này, Diệp Phong, ngươi chớ quá mức, ngươi cho ta Thiên Thư Sơn không người sao? Ngoặc kép, Thiên Thư Sơn một chút tu giả, giờ phút này, tức giận mở miệng, hôm nay, Thư Cần xuất chiến, Thiên Thư Sơn, đến trên vạn người quan sát, nhìn thấy Thư Cần như vậy bi thảm bộ dáng, nhao nhao mở miệng, đều im ngay. Thư Cần lạnh giọng một câu, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trừ bỏ Thư Thiếu Khanh bên ngoài. Mặt khác Thiên Thư Sơn ba ngọn núi truyền thừa đệ tử trên người. Các ngươi riêng phần mình cho ta mượn một đạo hạo nhiên hồn lực. Hạo nhiên hồn lực, đối với người nào đều trọng thương. Nhưng hôm nay đến đây cấp độ, thánh tử 17 đạo đều xuất ra đi. Bọn họ tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Ba người này riêng phần mình lấy ra một đạo hạo nhiên hồn lực, ba đạo hạo nhiên hồn lực, tiếp nhận, Cổ Phong, đã được đến trọn vẹn 20 đạo hạo nhiên hồn lực. Bất quá, hắn như cũ không có rời đi, mà là nhìn xem Thư Cần, khuôn mặt bình thản, Thư Cần cắn răng, trong mắt mang theo máu đỏ tia, ôm quyền hướng về phía Cổ Phong cúi đầu, thanh âm khàn giọng mở miệng, Diệp tiên sinh, ngoặc kép, hết chương.